Kình Thiên Kiếm Đế, chương 889, Kiếm Pháp Các, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Kiếm Đạo Viện Kiếm Pháp Các mỗi ngày xuất nhập đệ tử, đều là đạt hơn mấy vạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiếm Pháp Các hình dạng là một thanh cắm trên mặt rất cự kiếm tựa như tháp lớn. Tổng cộng chia làm 9 tầng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tầng thứ nhất trưng bày là địa cấp võ kỹ và thiên cấp nhất phẩm võ kỹ. Tầng thứ hai thì toàn bộ đều là thiên cấp nhị phẩm võ kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ thế mà suy ra, tầng thứ 9 chính là thiên cấp cửu phẩm võ kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm đó Lâm Bạch từ Đan Đạo Viện hồi Kiếm Đạo Viện thời điểm gặp phải Diêu Phong, hắn đã nói qua Kiếm Đạo Viện bên trong một quyển thiên cấp nhất phẩm võ kỹ, đều muốn 100 tích phân. Hơn nữa Diêu Phong vẫn là xem kiếm pháp các bên trong cấp thấp nhất thiên cấp nhất phẩm võ kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thiên cấp nhất phẩm giá cả càng cao. Đường Bất Phàm cùng Lâm Bạch đi tới kiếm pháp các trước, nhìn lên một phen cái này cắm thẳng vào mây xanh kiếm hình tháp lớn, nói rằng: "Qua, nhiều người như vậy a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười nhạt nói, kiếm pháp các kiếm pháp chắc là tại Kiếm Đạo Viện phổ thông đệ tử trong giới hạn chịu đựng, cho nên mỗi ngày xuất nhập kiếm pháp các võ giả chỉ đều là thần thông cốc gấp mấy chục lần. Đường Bất Phàm nói rằng, đi thôi, Lâm Bạch chúng ta đi vào nhìn một cái Kiếm Đạo Viện nội tình, rốt cuộc có bao nhiêu a hát thâm hậu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười gật đầu cùng Đường Bất Phàm cùng đi vào kiếm pháp các bên trong. Tại kiếm pháp các tầng thứ nhất, Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm từng cái kiêu ngạo đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phi Vân kiếm pháp thiên cấp nhất phẩm võ kỹ, giá cả 300 tích phân. Long Báo kiếm pháp thiên cấp nhất phẩm võ kỹ, giá cả 700 tích phân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Phong kiếm pháp thiên cấp nhất phẩm võ kỹ, giá cả 1000 tích phân. Khô Diệp kiếm pháp địa cấp cửu phẩm võ kỹ, giá cả 100 tích phân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch từng cái kiêu ngạo nhìn lại đi qua, thường thường đem một quyển võ kỹ cầm lên hào hào từng tận xem xét một phen, nhưng sau đó liền để xuống, mất đi hứng thú. Đường Bất Phàm từ tốn nói, Lâm Bạch những thứ này kiếm pháp đều tốt quý a, ta vừa rồi nhìn thấy một quyển địa cấp cửu phẩm kiếm pháp cư nhiên đều muốn 500 tích phân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nói rằng, cũng không phải là sao, thiên cấp nhất phẩm kiếm pháp thấp nhất đều muốn 300 tích phân. Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm yên lặng lắc đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, riêng là Lâm Bạch lắc đầu không thôi, mấy ngày này cấp kiếm pháp mặc dù rất mạnh thế nhưng rất nhiều Lâm Bạch cũng nhìn không thuận mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí còn có chút thiên cấp kiếm pháp uy lực còn không bằng Lâm Bạch hiện tại tu luyện Kinh Phong kiếm pháp. Hơn nữa lại còn như thế quý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, mặc dù Lâm Bạch lúc này trên người có hơn 1 vạn tích phân, không kém cái này mấy trăm tích phân tiền, thế nhưng cũng không thể đem tích phân lãng phí đến những thứ này không tất yếu địa phương a, nhìn lại a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch than nhẹ một tiếng, đối Đường Bất Phàm nói rằng. Lúc này, Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm tiếp tục tại tầng thứ nhất đi dạo đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người xem không ít kiếm pháp nhưng có rất ít để mắt. Các ngươi nghe nói sao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hôm nay yêu đại kiếm pháp hình như là thiên cấp ngũ phẩm kiếm pháp, hơn nữa cái này kiếm pháp vốn là yêu cầu hơn 2 vạn tích phân mới có thể hối đoái, hôm nay yêu đãi chỉ cần 3000 tích phân là có thể. Thật à, có như thế sự tình tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay yêu đãi độ mạnh yếu lớn như vậy a, cư nhiên tiện nghi nhiều như vậy. Mã Đức hôm nay lại không biết bị tên hỗn đàn kia tìm được cái này yêu đãi kiếm pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm tại trong tầng thứ nhất đi dạo thời điểm. Thường thường có võ giả từ bên cạnh hai người đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn trong miệng đều đang bàn luận cái gì? Yêu đại kiếm pháp, sự tình, cái này nghe được Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm đều là sừng sốt một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, cái gì là yêu đại kiếm pháp, kiếm pháp còn có yêu đãi. Đường Bất Phàm tỉ mỉ nghĩ lại, lúc này kích động nói đến. Lâm Bạch chúng ta đi đại vận, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch Hiếu kỳ vấn đạo, Bất Phàm, ngươi biết là chuyện như thế nào? Đường Bất Phàm nói rằng, ta chắc là biết một chút trước đó tại hắn sư huynh nơi nào nghe nói qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có người nói mỗi tháng kiếm pháp các đều sẽ xuất ra một quyển vô cùng lợi hại kiếm pháp coi như ưu đãi kiếm pháp, nếu ai có thể tại kiếm pháp các bên trong đem cái này bản kiếm pháp tìm được liền có thể mua đi. Chẳng lẽ nói hôm nay chính là kiếm pháp các ưu đãi ngày? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa ưu đãi vẫn là một quyển thiên cấp ngũ phẩm kiếm pháp. Đường Bất Phàm vừa nghe, đều là nhịn không được kích động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Đường Bất Phàm kích động nói rằng, Lâm Bạch chúng ta hảo hảo tìm một chút đi, nói không chừng phần cơ duyên này liền rơi vào trên người chúng ta. Trên người ta không có như vậy nhiều tích phân, thật là ngươi có a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước ngươi thắng được kiểm tra hàng tháng tên thứ nhất có 5.000 tích phân khen thưởng, đủ mua được cái này ưu đãi kiếm pháp. Chúng ta cùng đi tìm, chỉ cần ta tìm được ta liền tới gọi ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đường Bất Phàm đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch cười nói, đã có như thế có ý tứ sự tình, vậy ta tự nhiên muốn thử nhìn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đường Bất Phàm cười nói, vậy thì tốt Lâm Bạch chúng ta tách ra tìm, ta tìm được liền tới gọi ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm tách ra, hai người bắt đầu ở trong tầng thứ nhất tìm kiếm. Cocchuyenaudio.com, Lâm Bạch từng cái giá sách cẩn thận lật xem, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời gian cực nhanh đi qua, trong nháy mắt hai canh giờ liền đi qua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm vẫn là không thu hoạch được gì. Lâm Bạch lúc này đột nhiên dậm chân, cười khổ một tiếng. Ta tên óc heo này a, tất nhiên cái này ưu đãi kiếm pháp hấp dẫn tới nhiều người như vậy, những thứ này kiêu ngạo nhất định bị những cái kia võ giả vượt qua không chỉ một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tất nhiên bọn hắn đều không có tìm được, vậy đã nói rõ cái này ưu đãi kiếm pháp không có ở đây những thứ này kiêu ngạo đâu. Tất nhiên không có ở đây trên kệ, lúc đó đang ở đâu vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch chậm rãi đi ở kiếm pháp các bên trong, bắt đầu nhìn lấy kiếm pháp các bố trí bắt đầu suy tính tới. Đột nhiên, Lâm Bạch ánh mắt va chạm vào một đầu sư tử bằng đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thực sự là kỳ quái, cái này sư tử đá vì sao không bày ra ở bên ngoài, mà là phải đặt ở cái này kiếm pháp các bên trong đâu. Lâm Bạch hiếu kỳ đi tới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầu này sư tử bằng đá trưng bày tại kiếm pháp các tầng thứ nhất ngay chính giữa, sở hữu võ giả bước vào kiếm pháp các trước tiên liền sẽ chú ý tới cái này sư tử đá. Trước đó Lâm Bạch liền nhìn thấy nó, thế nhưng Lâm Bạch cảm thấy kiếm pháp các tất nhiên như thế bố trí cái kia nhất định có bọn hắn ý đồ, liền không có quản nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này Lâm Bạch đang tìm ưu đãi kiếm pháp, càng xem cái này sư tử đá càng không vừa mắt. Lâm Bạch đi tới sư tử bằng đá tiền phương, lôi kéo một cái võ giả vấn đạo. Huynh đệ, cái này con sư tử đá là vẫn luôn trưng bày ở chỗ này sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, võ giả này nói rằng, không phải a, hình như là mấy ngày gần đây mới đột nhiên xuất hiện. Trước kia cũng có võ giả hỏi qua trưởng lão, nói là có thể chấn tà. Người bệnh tâm thần a, đừng lôi kéo ta, ta muốn đi tìm ưu đãi kiếm pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ giả này không kiên nhẫn nói đến, đa tạ, Lâm Bạch vừa nghe, lúc này khóe miệng lướt trên một nụ cười quỷ dị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch trên cơ bản nắm chắc cái này sư tử đá bên trong nhất định có gì đó quái lạ. Lâm Bạch chậm rãi tới gần sư tử bằng đá, tỉ mỉ tại sư tử bằng đá trên người quan sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sư tử bằng đá trên người, sạch sẽ gọn gàng, điêu khắc hoàn mỹ, không có bất kỳ tì vết nào, cũng không có phát hiện mánh khóe. Thật là, làm Lâm Bạch đi tới sư tử bằng đá ngay phía trước thời điểm, từ sư tử bằng đá miệng rộng trông được xuống dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nhìn thấy, theo lấy sư tử bằng đá thực quản nhìn tiếp tại sư tử bằng đá phần bụng giống như có một quyền hắc sắc quyền trục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đứng ở sau đèn thì tối nha. Lâm Bạch cổ quái cười, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.